Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một trong hai người mặc áo đen ngã xuống đất, máu chảy xuống ngực. Tôi đi lên phía trước, chẳng bao lâu đã hạ gục người mặc áo đen còn lại. Tôi giẫm một chân lên mặt hắn, làm hắn ta đau đến mức kêu lên. Tiện thể tôi vứt luôn đầu thuốc còn đang cháy vào miệng của hắn ta. Ai gọi chúng mày đến đây? Bọn chúng xin tha mạng bằng tiếng Anh. Em gái tôi cũng nói bằng thứ tiếng Anh thuần thục. Đó là bạn cùng lớp của tôi, tại sao cô ấy phải làm như vậy? Hai người mặc áo đen này lắc đầu. Không biết, chúng tôi chỉ nghe cô ấy nói là phải hủy hoại khuôn mặt gì đó. Còn tại sao thì chúng tôi không biết. Bây giờ trình độ tiếng Anh của tôi đã rất tốt, đương nhiên là có thể nghe hiểu cuộc nói chuyện này. Tôi thả bọn chúng ra, sau đó hỏi em gái tôi, Phila bây giờ còn ở trong trường không? Em gái tôi gật đầu. Khi em đi ra thì cậu ấy vẫn đang ở trong lớp, có lẽ bây giờ vẫn đang ở trường. Nhưng mà anh ơi, mình bỏ qua đi. Bỏ qua? Tôi vứt đầu em gái rồi nói với vẻ cưng chiều. Em gái ngốc, anh cố gắng bao nhiêu năm nay cũng là vì có thể bảo vệ được em. Em gái tôi sửng sốt. Tôi kéo tay nó đi vào trong trường học. Bây giờ đang là giờ tan, cổng trường có rất nhiều người qua lại. Bảo vệ không hề chú ý đến tôi. Tôi đi thẳng đến phòng học của em gái tôi. Vừa hay nhìn thấy một con nhóc tóc màu gạo trắng đang tựa vào cửa sổ gọi điện. Em gái tôi gọi nó là Phila. Tôi không nói lời nào, đi lên trước ấn con nhỏ xuống bàn. Phila kêu lên, con khốn này, mày dám gọi người đến đánh tao. Tôi vả một cái vào mặt con nhỏ đó. Im mồm, rốt cuộc là ai gọi người đến trước? Phila dãy dụa quyết liệt, điện thoại còn chưa ngắt, con nhỏ đó liền nói lớn trong điện thoại. Anh, mau đến trường học, em bị đánh rồi. Chị nghe thấy đầu dây bên kia, chân đến tiếng mắng chửi lớn. Tôi bắt ép Phila nói ra nguyên nhân tại sao muốn hại em gái tôi. Cậu ta học giỏi xinh đẹp thì không nói làm gì. Nhưng bạn nam tôi theo đã theo đuổi cậu ta 5-6 lần rồi để bị cậu ta từ chối. Tôi liền tức giận nên tôi mới... Tôi cay đầu nhìn em gái rồi lại nhìn thấy mặt đó đỏ lên. Em bây giờ vẫn chưa muốn yêu. Bọn họ đều không tốt bằng anh. Hả? Phila trợn mắt lên với vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng là câu này của em gái tôi làm con nhỏ đó có chút không phản ứng lại được. Tôi không thấy bất ngờ, dù sao thì điểm tốt của tôi đối với con bé không ai có thể thay thế được. Cũng có trách nó lại nói như vậy. Tôi sờ đầu em gái tôi. Em gái tôi sẽ không cướp bạn trai của cô đâu, cô yên tâm đi. Còn về cậu bạn đó có thích cô không thì phải xem bản lĩnh của cô rồi. Phila cúi đầu không nói gì trong rất lâu. Lúc này có 5-6 người đàn ông xông vào lớp, dẫn đầu là một người đàn ông da trắng, giọng nói cực kỳ ngang ngược. Ai bắt nạt em gái tao? Anh làm sao bây giờ? Tôi bình tĩnh đốt một điếu thuốc rồi khẽ nhả khói. Cái tên tóc vàng đó xách kế đang định đập tôi. Khi nhìn thấy tôi quay lại thì chiếc kế đang giơ lên trong không trung đột nhiên cứng lại. Hắn kinh hãi hô, anh Dương, sao lại là anh? Tôi không quen người này, nhưng nghe câu gọi là anh Dương, tôi liền đoán có lẽ cậu ta là người của băng đảng xã hội đen nào đó ở khu vực. Tên tóc vàng cười nịnh nọt, để cái kế xuống đất, ngoan ngoãn nhường đường và nói với tôi bằng giọng điệu cực kỳ cung kính. Anh Dương đừng nói đùa nữa, cả Bắc Mỹ này ai dám đối đầu với anh chứ? Tôi thích thú nhìn cậu ta, có lẽ tôi đoán không sai. Nếu đã vậy thì tôi cũng không cần nhiều lời. Tôi liền đưa em gái tôi ra khỏi lớp. Trong một lần biểu diễn nhạc kịch ở trường, em gái tôi được một nhà quảng cáo để ý. Nghe nói dạo này còn mới nói đi quay quảng cáo nữa. Tất nhiên là em gái tôi vô cùng vui. Đây là lợi ích quảng cáo mang lại cho doanh nghiệp, hiệu quả tương đối khả quan. Cũng chính vì vậy mà độ phổ biến và danh tiếng của em gái tôi tăng hẳn lên. Chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, em gái tôi đã nhận được sự quan tâm rất lớn. Ngay cả Hollywood cũng mời em gái tôi tiến vào giới, biểu diễn. Làm cho mỗi lần nó đến thăm tôi đều phải lén la lén lút. Nhưng tôi cũng thật sự cảm thấy vui cho nó. Ít nhất cuộc đời nó sau này sẽ rực rỡ, có rất nhiều người ở bên cạnh bảo vệ. Người quản lý là một nữ vệ sĩ rất giỏi, tôi rất yên tâm. Hôm nay, chúng tôi tới bệnh viện tìm mẹ. Trong 3 năm này, bệnh của mẹ tôi đã phát tác mấy lần, mãi cho đến gần đây mới hoàn toàn bình phục. Trong khoảng thời gian dưỡng bệnh, mẹ có thể xuất viện giống như người bình thường, cho nên tôi và em gái tôi rất vui. Chúng tôi đến bệnh viện thăm mẹ vào buổi tối, giống như trước đây, em gái tôi mừng rỡ xông vào trong phòng vui vẻ. Mẹ, chúng con đến thăm mẹ đây. Nhưng trong phòng bệnh không có một tiếng động nào. Tôi đi ở phía sau, tưởng rằng đã xảy ra việc gì nên vội vàng xông vào. Tôi thấy em gái tôi đứng ở trước cửa, nhìn người con gái đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Tôi tò mò nhìn qua, người con gái đó từ từ quay đầu lại. Khi khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa quen thuộc xuất hiện ở trước mắt tôi, khi đôi mắt giống như viên ngọc quý màu đen sáng lấp lánh trong đêm, nhìn thẳng vào tôi, trái tim bình lặng, dường như nhiều năm của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net